Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350. Cứ việc đem trừ hồn trận trận kỳ đều nhổ rồi. Ninh Hinh hành tẩu tại trên quảng trường lúc vẫn như cũ muôn phần cẩn thận. Thần thức càng là mật thiết nhìn chăm chú lên chung quanh hết thảy. Sau nửa canh giờ, nàng mới chậm rãi nhích tới gần bất tử thụ. Bất tử thụ sinh trưởng tại một đường kính vì 10 mét hình tròn xích thủy trong ao. Màu đỏ tươi xích thủy như là sôi trào máu tươi bình thường. Ọt ọt ọt ọt mà lăn lộn, màu đỏ như máu mờ mịt tràn ngập tại bất tử thụ chung quanh. Mặc dù biết trong hồ không phải máu tươi, cũng Ninh Hinh chứng kiến xích thủy chỉ chốc lát, vẫn cảm thấy vô cùng máu tanh, làm cho nàng nghĩ tới La Gia trong cấm địa La Dịch Thần tu luyện huyết trì kia. Bất quá trong này cũng không có khó nghe huyết sát chi khí. Ngược lại tản ra một cỗ bừng bừng sinh cơ chi khí. Tới gần bất tử thụ về sau, Ninh Hinh mới quan sát được, xuyên thấu qua tầng tầng màu đỏ mờ mịt, bất tử thụ quanh thân óng ánh sáng long lanh, dường như một khối cực lớn trong suốt huyết ngọc, không hề thân cành trên cành cây một mảnh dài hẹp rậm rạp chằng chịt mạch lạc rõ ràng có thể thấy. Được. Màu đỏ tươi chất lỏng tại mạch lạc bên trong chảy xuôi theo. Như là huyết xà bình thường từ dưới trí thượng không ngừng chảy. Từ bên ngoài xem ra, cả khỏa bất tử thụ hình như là bị vô số huyết xà quấn quanh lấy giống nhau. Chứng kiến lấy cái tình cảnh lại để cho Ninh Hinh cảm thấy da đầu run lên. Ninh Hinh, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lấy mộc linh hỏa a. Tiểu Bạch nhìn đối với bất tử thụ sững sờ Ninh Hinh. Có chút im lặng nhắc nhở một tiếng. A, lại nhìn vài mắt bất tử thụ. Ninh Hinh thật dài thở ra một hơi. Trong lòng cho chính nàng không ngừng động viên. Đây không phải là thật huyết xà. Chẳng qua là màu đỏ xích thủy mà thôi. Bình thường gặp được hình thể lớn hơn mãng xà Ninh Hinh cũng không phải sẽ e ngại. Hãy nhìn đến trên cành cây những thứ này như là ngón út thô. Còn đang không ngừng chạy huyết xả mạch lạc, Ninh Hinh trên người lông tơ đều dựng lên, nàng đây coi như là dày đặc sợ hãi chứng sao. Tiểu Bạch, người xác định đây xích thủy trì chỉ có nửa mét sâu. Ninh Hinh một bên rất nhanh đem sớm liền chuẩn bị tốt do thất xác thải hồng sa luyện chế mà thành. Giày bộ cùng cái bao tay xuất ra mặc vào, vừa hướng Tiểu Bạch truyền âm ni. Đương nhiên, loại sự tình này ta làm sao sẽ nhớ lầm đây? Ngoặc kép, Ninh Hinh mặc tốt rồi về sau, vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, liền từ trong không gian lấy ra một cây gậy gỗ, vươn vào xích thủy ao ở bên trong, cũng cây gỗ vừa tiếp xúc với trong xích thủy, từ một tiếng đã bị nóng chảy mất. Xích thủy này có thể tan rã hết thảy, thế gian ngoại trừ thất xác thải hồng sa có thể ngăn cản nó ăn mòn bên ngoài. Không có bất kỳ sự vật có thể không bị nó nóng chảy. Yên tâm đi, ta phải không là lấy tính mạng của ngươi hay nói giỡn, đối với Ninh Hinh hành vi. Tiểu Bạch liếc mắt, gia hỏa này rõ ràng cảm giác không tin nó. Suy nghĩ một chút, Ninh Hinh còn không có đi vào trong xích thủy đi tới. Cũng không phải nàng không tin Tiểu Bạch, mà là ma cung này dù sao bị phong ấn mấy trăm vạn năm rồi. Ai biết xích thủy này chỉ cùng Tiểu Bạch kỹ trong trí nhớ còn một không giống vậy. Có, Ninh Hinh rất nhanh đem một khối còn dư lại thất xác thải hồng sa cùng một cây gậy gỗ đem ra. Đem thải hồng sa bao bọc tại cây gỗ lên, sau đó tại vươn vào xích thủy ao ở bên trong, có thải hồng sa bảo hộ, cây gỗ quả nhiên không có bị tiêu tan sạch, không phải nói chỉ có nửa mét sao, ngươi xem một chút đây đều nhiều hơn cao. May mắn ta thử thử. Ninh Hinh đem cây gỗ từ xích thủy trong ao rút ra. Vừa so sánh với, xích thủy chiều sâu có chừng 60cm rồi. Dù sao dày của ngươi bộ luyện chế được tương đối dài. Cũng không có việc gì à. Tiểu Bạch hiểu ớt nói. Trước chủ nhân rõ ràng cùng nó nói xích thủy trì chỉ có nửa mét sâu à. Hừ, về sau ngươi nói lời nói. Ta đều phải hảo hảo cân nhắc một chút, miễn cho bị ngươi lừa được. Ngoặc kép, Ninh Hinh cẩn thận đem chân xâm nhập trong xích thủy, cảm giác không có việc gì về sau, mới đi vào xích thủy trong ao. tuy rằng nàng cách Bất Tử Thụ chỉ có chừng 5 mét khoảng cách. Cũng Ninh Hinh trọn vẹn rời đi gần một canh giờ mới đi đến được thân cây trước. Hơn nữa còn hao phí trong cơ thể nàng bình thường linh lực. Rất nhanh đem linh khí bổ sung tốt rồi về sau. Ninh Hinh nhìn gần ngay trước mắt Bất Tử Thụ. Suy nghĩ một chút lại đem trên người duy nhất một hạt bát phẩm minh thần đan ngậm tại trong miệng. Bởi vì trước Ninh Hinh từng có hai lần hồn đăng gần dập tắt trải qua. Thanh Mộc Đạo Quân chuyên môn vì Ninh Hinh luyện chế ra một lò minh thần đan. Dùng để phòng ngừa nàng tại gặp được thời gian nguy hiểm thần thức tan giả. Bảo trì nàng ý thức thanh tỉnh. Minh thần đan luyện chế thập phần khó khăn. Không chỉ có luyện chế lúc cần thiết phối dược thập phần khó thu thập đủ toàn bộ. Luyện chế quá trình cũng rất khó khống chế. Coi như là Thanh Mộc Đạo Quân tự mình ra tay. Một lò cũng chỉ luyện chế được hai khỏa. Một viên nàng tại sa mạc Vô Nhai cùng ngũ sát thôn thiên mãng thời điểm chiến đấu phục dụng. Bây giờ liền thừa đây một viên rồi. Cứ việc có ma linh, trừ hồn trận, xích thủy bảo hộ, cũng trong lòng Ninh Hinh mơ hồ cảm thấy nàng muốn lấy Bất Tử Thụ thụ tâm trong Mộc Linh Hòa có lẽ. Không có đơn giản như vậy. Bất Tử Thụ có lẽ còn có nó bản thân phòng ngự. Nàng nhất định phải cẩn thận ứng đối. Tiểu Bạch nhìn Ninh Hinh lúc này nhất cử nhất động không có ở thúc giục nàng. Đối với Bất Tử Thụ nó cũng chỉ là nghe trước chủ nhân nhắc tới qua. Bản thân Bất Tử Thụ có hay không nguy hiểm, nó cũng không quá rõ ràng. Chậm rãi đưa tay vươn hướng Bất Tử Thụ thân cây, làm tay một va chạm vào thân cây. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, Ninh Hinh lập tức cũng cảm giác được trên cành cây vậy hàng hà huyết xà dọc theo cánh tay của nàng. Bò hướng về phía nàng, tê tê ê ê y âm thanh, mềm mại thân thể không có xương, lạnh như băng xúc cảm, hung hăng kích thích Ninh Hinh thần kinh, lại để cho lòng của nàng sợ lập tức loạn cả lên. Lại cũng không cách nào tập trung lực chú ý, đột nhiên một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến. Ninh Hinh cảm thấy những cái kia huyết xà thời gian dần qua bò vào trong thân thể của nàng. Cắn xé lấy nàng lục phủ ngũ tạng, Ninh Hinh dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng lại không có cách nào khác nhúc nhích chút nào. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể nàng sinh cơ đang không ngừng trôi qua. Ninh Hinh, ngươi làm sao vậy? Ninh Hinh, Tiểu Bạch nhìn vươn tay dựa lấy Bất Tử Thụ vẫn không nhúc nhích. Thần sắc lại cực kỳ bối rối Ninh Hinh, lớn tiếng cho nàng truyền âm ni, Tiểu Bạch tiếng kêu lại để cho Ninh Hinh hoảng hốt một chút. Nàng lập tức cảm giác được thân thể của mình không đúng. Rất nhanh đem trong miệng minh thần đan nuốt vào, không đầy một lát, trong đầu liền thanh minh rồi. Bây giờ tay của nàng đang đỡ tại Bất Tử Thụ trên cành cây. Không có huyết xà bò hướng nàng, vừa mới là ảo cảm giác. Bất quá lúc này Ninh Hinh trong cơ thể linh khí đã trôi qua gần tầng 7. Thần thức cùng hồn lực cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. Dò xét thân thể của nàng về sau, Ninh Hinh trong nội tâm thập phần khiếp sợ. Bất Tử Thụ này quả nhiên vẫn nguy hiểm mà ni. Ninh Hinh, ma linh giống như sắp thức tỉnh. Ngoặc kép, cái gì? Ninh Hinh đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh quảng trường vậy bốn cái ma linh. Phát hiện chúng quanh thân đã bắt đầu đang run rẩy rồi. Đây là ma linh muốn tỉnh lại dấu hiệu. Chứng kiến cái này tình cảnh về sau, Ninh Hinh lập tức phục dụng ba khối hồi linh đan. Đan dược một khi luyện hóa, đại lượng linh khí một chút tràn ngập tại trong gân mạch. Chống đỡ Ninh Hinh cảm thấy kinh mạch có chút mơ hồ đau đớn. Linh khí một khôi phục, Ninh Hinh liền đem linh lực hội tụ đến trong lòng bàn tay. Rất nhanh với vào Bất Tử Thụ thụ tâm, cũng đem thần thức thăm dò vào thụ tâm bên trong. Bất Tử Thụ thụ tâm ở bên trong, một đám tươi đẹp xanh biếc hỏa diễm, tại Ninh Hinh bàn tay nhập thụ tâm lúc, liền nhanh chóng trốn rời đi. Ninh Hinh phát hiện Mộc Linh Hỏa về sau, không có lập tức đi bắt nó, mà là đem trong cơ thể giàu có sinh cơ chi lực mà lại thập phần tinh thuần Mộc Linh khí liên tục, không ngừng hội tụ trong lòng bàn tay. Liền như vậy lẳng lặng dừng lại tại thụ tâm trong. Ninh Hinh thần thức độ cao tập trung nhìn chăm chú lên Mộc Linh Hỏa nhất cử nhất động. Mộc Linh Hòa tại cảm nhận được Ninh Hinh trong lòng bàn tay vậy giàu có sinh cơ chi lực tinh thuần. Mộc Linh khí về sau, có chút do dự không tiến. Lúc này, trong đan điền Tiểu Bạch, chứng kiến Ninh Hinh lại vẫn không nhúc nhích được rồi. Trong lòng có chút âm thầm sốt ruột, vậy bốn cái ma linh từ lúc mới bắt đầu rất nhỏ run rẩy, cho tới bây giờ đã trở nên trên phạm vi lớn lắc lư. Điều này nói rõ chúng đã tại thức tỉnh, nhìn còn không có cần nhờ gần dấu hiệu Mộc Linh Hòa. Ninh Hinh trong nội tâm cũng thập phần sốt ruột, từng khỏa mồ hôi không ngừng từ cái trán chảy xuống, sa sút đến xích thủy trong ao, phát ra xì xì tiếng vang. Sau một thời gian ngắn, Mộc Linh Hòa nhịn không được đựng sinh cơ chi lực Mộc Linh khí hấp dẫn. Cẩn thận nhích lại gần, làm Mộc Linh Hòa đi vào trong lòng bàn tay bắt đầu hấp thu Mộc Linh khí thời điểm. Ninh Hinh lập tức đem lòng bàn tay nắm chặt, lập tức Mộc Linh Hòa liền đi vào Ninh Hinh trong đan điền. Tại Mộc Linh Hòa ly khai bất tử thụ nháy mắt, bất tử thụ nguyên bản óng ánh sáng long lanh thân cây bắt đầu trở nên ảm đạm đi lên. Xích thủy trì chung quanh sinh cơ chi lực cũng gấp kịch tiêu tán. Ngay tại Ninh Hinh đều muốn đưa tay duỗi lúc trở lại. Nàng dừng lại tại thụ tâm thần thức phát hiện, thân cây trung tâm hiện ra một màu đỏ bong bóng khí. Bên trong có đầy đủ màu đỏ chất lỏng. Mau đưa nó thu lại. Khi đó sinh cơ dịch thể. Ngoặc kép, hết chương.